Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái tiền mà có được, chỉ cần thời gian dài điều dưỡng, càng cần sự quan tâm cùng chiếu cố của người nhà. Hắn lập tức quyết định từ bỏ cơ hội tốt sắp thăng chức, xin triệu hồi về công ty chi nhánh ở Đài Loan nhậm chức để có chút thời gian làm bạn với phụ thân ngày càng già. Lúc hắn an bài thỏa đáng, mang theo hành lý đơn giản về lại Đài Loan. Khi đến trước cửa nhà, bà tuy kinh hỉ lại làm ra vẻ bộ dáng không chút biểu cảm, nhưng thật sâu trong tâm lay động. Bất quá, nhiều năm một mình sống bên ngoài, sợ ở cùng ba, hắn thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của lão nhân gia, cũng khó chấp nhận sự can thiệp của phu nhân, hỏi đến sinh hoạt của hắn, nhưng hắn đều cố gắng nhẫn nại, chỉ cần phụ thân có một tuổi già thanh thản hài lòng. Hiện tại có không gian riêng của mình, về sau chẳng những có thể tiếp tục ở trên công việc toàn lực ứng phó, sau khi tan tầm cũng có thể có cuộc sống thật thoải mái. Nghĩ đến đây, Trương Chi Tỷ bên môi hiện lên vẻ tươi cười. Hắn thoải mái mà ở sofa nằm xuống, mở tivi tùy ý bật một kênh xem. Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên dồn dập. Chi Tỷ mau, người mau trở lại. Là Dì Kỷ, bà kinh hoàng gọi Trương Chi Tỷ. Phát sinh chuyện gì? Dì Kỷ, dì chậm rãi nói. Bà người té xỉu. Ta. Bà thanh âm run run, tiếp theo khóc bất thành ngữ. Dì Kỷ, dì gọi điện thoại kêu xe cứu thương trước, ta hiện tại lập tức trở về. Hắn chấn định nói rõ, nắm lên chìa khóa, lập tức lao ra cửa lớn. Trong phòng cấp cứu một mảnh hỗn loạn, bác sĩ chính vội vàng đuổi tới, các loại kiểm tra dụng cụ hỏa tốc đổ lên thành giường bệnh, nhân viên cứu hộ kéo rèm che, trong trong ngoài ngoài rất bận rộn. Trương Chi Tỷ giúp đỡ Dì Kỷ, lo âu bất an chờ đợi. Nửa giờ đi qua, bác sĩ đi ra rèm che, hai người chạy nhanh đi vào. Là nhồi máu cơ tim, bác sĩ biểu cảm nghiêm túc. Trước mắt tạm thời thoát ly nguy hiểm, nhưng là muốn nằm viện quan sát kỹ, lại quyết định phương hướng trị liệu. Dì Kỷ chịu đủ kinh hách lâu ngày, lúc này suốt cục chịu không nổi che mặt khóc nức nở. Tại sao có thể như thế? Điều này sao làm? Lúc này, nhân viên cứu hộ đem Trương lão tiên sinh đẩy ra khỏi rèm che, chuyển hướng phòng bệnh. Dì Kỷ, chúng ta nhanh đi xem ba. Trương Chi Tỷ cất bước đuổi kịp đẩy giường, bàn tay to dày vội vã nắm giữ tay phụ thân. Trương lão tiên sinh hai mắt nhắm nghiền, trên người treo rất nhiều dụng cụ tuyến quản. Trương Chi Tỷ cẩn thận vỗ về bàn tay nhiều nếp nhăn. Trong khoảng thời gian ngắn, không hiểu cảm xúc nói không nên lời, hốc mắt hắn phiếm sương. Dì Kỷ kích động rơi lệ, ghé vào phụ thân bên giường đang ngủ. Đêm dài, Trương Chi Tỷ một chút ủ rũ cũng không có, rồi đánh lòng thành kính cầu phụ thân có thể mong chút tỉnh lại. Chỉ cần có thể cho ba tốt lên, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Mặt trời mọc, lộ ra sương sắc mênh mông. Trương Chi Tỷ nhìn gương mặt đang ngủ trên giường bệnh phụ thân, cùng Dì Kỷ bộ dáng buồn ngủ, tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Ngoài phòng bệnh tiếng người dần dần ồn ào, Trương Chi Tỷ dứt khoát ra hành lang hít thở không khí. Khi trở lại phòng bệnh, phụ thân đã tỉnh lại, hắn đang muốn mở miệng, Trương lão tiên sinh chỉ Dì Kỷ vẫn đang nằm sắp ngủ bên giường, lắc đầu ý bảo muốn hắn đừng đánh thức Dì Kỷ. Trương Chi Tỷ gật gật đầu, cùng phụ thân nhìn nhau, biểu cảm bình tĩnh, tâm tình cũng là thập phần kích động. Hắn có thể giống như vậy xem phụ thân bao lâu? Nếu tối hôm qua đưa đến trễ, hắn không muốn chuyện như vậy xảy ra. Cả hai cha con cứ như vậy, trong nắng sớm chăm chú nhìn lẫn nhau, thẳng đến Dì Kỷ từ từ tỉnh lại, kinh hỉ kích động, cầm lấy tay Trương lão tiên sinh, vừa khóc vừa cười. Trương Chi Tỷ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Bác sĩ tuần phòng ngang qua, Trương Chi Tỷ bị phụ thân đuổi ra phòng bệnh. Ta thật sự không sao, đi làm đi, đi đi. Không lay chuyển được lão nhân có kiên trì, hắn đành phải làm phiền Dì Kỷ tốn nhiều tâm, về nhà thay quần áo trước, xong đến công ty. Một bên chủ trì hội nghị, Trương Chi Tỷ vẫn cứ dùng Dì Kỷ giữ liên lạc. Tùy thời hỏi phụ thân bệnh tình, đại khái đem công tác nói rõ cho cấp dưới, đã là lúc màn đêm buông xuống. Vội vàng đến bệnh viện, Trương Chi Tỷ đi đến ngoài phòng bệnh, liền đã nghe tiếng cười. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào. Trong phòng đơn một người nhỏ hẹp, chật ních người vô cùng náo nhiệt. Nguyên lai là Chu Ba, mà Chu cùng Chu Dĩnh Thanh. Dì Kỷ cười meo meo nói, ai da, nói người người đến, xem Chi Tỷ tới rồi. Chủ thúc thúc, má Chu, còn làm phiền các ngài đến thăm ba. Trương Chi Tỷ chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. Hiển nhiên thôi mà, lão nhân gia ốm đau khó tránh khỏi, có bằng hữu làm nhóm, mau chút sẽ khỏe thôi. Chủ ba quay đầu đối với Trương lão tiên sinh cười. Hai ngày sau, chờ lão huynh xuất viện, tôi sẽ dạy anh mấy chiêu khí công, đối thân thể rất tốt. Hảo hảo, một lời đã định. Trưởng lão tiên sinh sắc mặt tái nhợt, nổi lên ý khẽ cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net